đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 521, 5000 thần cảnh, vị thứ hai Hồng Mông Ma Thần cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 700.000 ức năm, 800.000 ức năm, nguyền rủa thật sự là quá khắc mệnh, dùng diễn hóa công năng đều rất khó vượt qua nghìn tỷ năm tuổi thọ. Giết địch cùng dò xét lấy tình báo quả nhiên là hai chuyện khác nhau. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, đến 1.000.000 ức năm liền ngừng đi, những thứ cầu này quá độc ác. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, 900.000 ức năm, 950.000 ức năm, kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân bởi vì ngươi nguyền rủa thánh tâm vỡ nát, lưu lạc phong thánh. Hàn Tuyệt lập tức dừng tay, trên trán đều là mồ hôi. Khẩn trương, cũng may thành công, Hàn Tuyệt thầm mắng, tiêu hao này nhiều lắm, lần sau không có khả năng nguyền rủa, còn không bằng tự mình động thủ. Hàn Tuyệt nhớ tới chính mình trước đó copy qua Kim An Thánh Nhân số liệu, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện khiêu chiến Kim An Thánh Nhân. Rất nhanh, Hàn Tuyệt lần nữa mở mắt, Kim An Thánh Nhân có chút đồ vật, mạnh hơn Phục Hy Thiên, đều nhanh vượt qua Lý Mộc Nhất. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện tìm miểu sát Kim An Thánh Nhân biện pháp. Qua đi tới mấy tháng, thẳng đến Lý Đạo không tìm đến Hàn Tuyệt lúc Hàn Tuyệt chu sát Kim An Thánh Nhân thời gian nhanh nhất cũng mới 3 hơi. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, không có khả năng miểu sát địch nhân, liền dễ dàng bị địch nhân miểu sát. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, để Lý Đạo không nhập đạo quan. Quảng cáo, môn chủ gần nhất đạo hạnh của ta lại có tăng trưởng, tự nhận là chuẩn thánh bên trong, không người có thể làm sao ta có thể đại biểu ẩn môn ra ngoài tranh đoạt thánh vị, ngài cảm thấy thế nào? Lý Đạo không hỏi, hắn thần sắc chăm chú, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn Hồng Mông tử khí. Lý Đạo không gật đầu. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, một đầu Hồng Mông tử khí xuất hiện ở trong tay, nói. Ta có, ngươi không cần đi ra, chỉ là ngươi như hiện tại liền dựa vào Hồng Mông tử khí chứng đạo, ngày sau tại thánh nhân bên trong thành tựu cũng sẽ không cao. Lý Đạo không chừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt tay phải. Hắn rất ít lộ ra như vậy thần sắc, hắn lần này là thật bị kinh đến. Hàn Tuyệt làm sao có Hồng Mông tử khí, hẳn là trước đó đạo môn vây quét Hàn Tuyệt cũng không phải là nói xấu. Hàn Tuyệt cũng không có giấu giếm, đem Lý Mộc Nhất trợ giúp Thiên Tình Quân sự tình nói ra. Lý Đạo không tổn thức không thôi, đã từng hắn kính trọng nhất Lý Mộc Nhất, bây giờ lại nhìn Lý Mộc Nhất, hắn cảm thấy mình sư phụ thật sự là ti tiện, hoàn toàn không có nhìn bề ngoài như vậy chính nghĩa lẫm nhiên. Hảo hảo tu luyện, chờ ngươi đạt tới chuẩn thánh cảnh viên mãn, đầu này Hồng Mông tử khí liền về ngươi, tương phản, nếu là bị đệ tử khác dẫn đầu đạt tới, ngươi cũng đừng nghĩ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, hắn xác thực coi trọng nhất Lý Đạo không, nhưng không có khả năng biểu hiện được quá rõ ràng. Lý Đạo không hít sâu một hơi, xoay người hành lễ, sau đó rời đi. Hàn Tuyệt nghĩ đến trên tay mình còn có một đầu đại đạo tử khí. Hắn tạm thời không có quyết định cho ai, xem trước một chút các đệ tử biểu hiện. Sau đó, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, thành tựu thánh nhân về sau, Hàn Tuyệt còn chưa tu luyện qua. Thánh nhân tu luyện không còn là thổ nạp mà là lĩnh hội đại đạo, đối với đại đạo lý giải, nắm giữ càng sâu, đạo hạnh càng cao. Hàn Tuyệt nắm giữ cực nguyên đại đạo, đủ một mực tu luyện. Hỗn nguyên đại la kim tiên tuyệt không phải cực hạn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn bắt đầu lúc tu luyện, linh hồn hắn chỗ sâu Hồng Mông giới bắt đầu cuồn cuộn hỗn độn chi khí, Hồng Mông chi khí. Hắn tinh thần thế giới đã đổi tên là Hồng Mông giới, ma thần chi khí còn tại thai nghén, hỗn độn nguyên thạch sinh sôi hỗn độn chi khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Diêu giới lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, hoàn toàn theo không kịp Hồng Mông giới phát triển. Nếu không có Hàn Tuyệt pháp lực ngăn cách lấy diêu giới, chỉ sợ diêu giới sẽ bị tinh thần Hồng Mông thể Hồng Mông chi khí nghiền nát. Hàn Tuyệt nhất định phải nghĩ biện pháp để diêu giới cùng Hồng Mông giới triệt để dung hợp. Như thế nào làm mới được? Hàn Tuyệt nghĩ đến Bạch Chi Phật. Bạch Chi Phật nắm giữ lấy bây giờ diêu giới khí vận, song phương cộng sinh, nếu như Bạch Chi Phật cùng Hồng Mông giới dung hợp, diêu giới tự nhiên cũng như vậy. Nên như thế nào dung hợp? Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Tô Kỳ, sao không để Bạch Chi Phật bắt chước Tô Kỳ? Lại quan sát một đoạn thời gian, Hàn Tuyệt nhắm mắt không nói thêm lời, thoáng chớp mắt 500 năm đi qua, Hàn Tuyệt chứng đạo sau khi thành công, các thánh nhân đều không có lại đến tìm hắn để gây sự, cầu Tây Lai thậm chí không có báo mộng, Bách Nhạc Tiên Xuyên lại nghênh đón bình tĩnh tuế nguyệt. Hàn Tuyệt cũng một mực tại tu luyện, U tộc đã có 5000 số lượng bước vào thần cảnh, U tộc thiên tư vốn là xuất chúng, vì cam đoan thiên tư của bọn hắn, hậu thổ nương nương thậm chí hy sinh bọn hắn sinh sôi năng lực, bây giờ đạo tràng tiên khí tuyệt đối là dưới thiên đạo nồng nặc nhất chi địa, lại thêm Hàn Tuyệt thỉnh thoảng giảng đạo, tu vi của bọn hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cơ hồ không có gặp được bình cảnh. chứng đạo đằng sau, Hàn Tuyệt liền chướng mắt thần cảnh, hắn hiện tại đối với các đệ tử yêu cầu tiêu chuẩn là Đại La. Một ngày này, Hình Hồng Tuyền tìm đến Hàn Tuyệt, dày vò nửa năm sau, Hình Hồng Tuyền mặc quần áo tử tế, ngồi tại Hàn Tuyệt bên cạnh hỏi. Phu quân, làm sao cảm giác ngươi thay đổi? Nàng cảm thấy Hàn Tuyệt không có lấy trước như vậy lạnh lùng, trên thân nhiều một tia nhân tính. Đương nhiên, nàng không tốt nói thẳng ra. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, đem chính mình trước đó tại nhân thế lịch luyện sự tình nói ra. Hình Hồng Tuyền nghe xong không có sinh khí, Hàn Tuyệt bản thân liền không chỉ nàng một vị nữ nhân tính toán ra, Hàn Tuyệt tại trong cùng cảnh giới có nữ nhân tính thiếu. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, vị kia Thanh Loan Nhi tốt xấu cùng ngươi cũng có duyên phận, ngươi không dìu nàng tu hành, quảng cáo. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, không cần thiết, nàng nhận biết ta chỉ là một tên phàm nhân, bất quá ta ngược lại là lưu lại hồn phách của nàng, về sau mới quyết định. Nguyên bản Hàn Tuyệt muốn cho Thanh Loan Nhi trực tiếp truyền thế, nhưng tại thời khắc hấp hối lại mềm lòng. Hắn nghĩ tới Hàn Thác, chí ít vì Hàn Thác lưu một vị thân nhân cũng tốt. Ân, ta là nghĩ như vậy. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, vậy ngươi con trai, không tiếp về ẩn môn. Phu quân, ngươi làm sao không cùng ta sinh con, không được ta muốn sinh. Hình Hồng Tuyền hỏi liền bắt đầu ghen ghét, đưa tay đi đào Hàn Tuyệt quần áo. Hàn Tuyệt chừng nàng một chút tức giận nói, ngươi mới tu vi gì, còn không hảo hảo tu luyện, nếu là có hài tử, ngươi còn có thể hảo hảo tu luyện. Hình Hồng Tuyền bĩu môi, hỏi, vậy ta phải tu vi gì mới có thể có được con của chúng ta? Chấm, Hàn Tuyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng dõi ý nghĩa là truyền thừa, chúng ta muốn một mực sống sót, dòng dõi cũng không trọng yếu, nếu là ngươi thật muốn, chờ ngươi đạt tới Đại La ta liền vì ngươi lưu một con. Thật chứ, thật, đạt được Hàn Tuyệt nhận lời, Hình Hồng Tuyền mặt mày hớn hở. Tâm tình của nàng sớm đã thay đổi, cho là Đại La tuyệt không phải xa, không thể chạm. Hình Hồng Tuyền đi theo hỏi, Hàn Thác đâu, ngươi thật sự định nuôi thả, thực sự không được mang về ta giúp ngươi chiếu cố, dù nói thế nào, hắn cũng là con của ngươi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, đã nhiều năm như vậy, hắn sớm đã trưởng thành, không cần phải để ý đến hắn, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cần ta lúc ta sẽ hỗ trợ, chỉ là hiện tại còn không thích hợp. Hàn Thác kế thừa huyết mạch của hắn, rất có thể sẽ trở thành vị thứ hai Hồng Mông Ma Thần. Tu luyện sau khi, Hàn Tuyệt hay là sẽ quan tâm Hàn Thác. Tiểu tử này đoạn thời gian trước mới đã trải qua một trận tình yêu, đáng tiếc vô tật mà chấm dứt, bởi vì thực lực không đủ, không bảo vệ được thê tử của mình, hắn bắt đầu khắc khổ tu luyện, đây cũng là chuyện tốt. Hàn Tuyệt chỉ hy vọng Hàn Thác được chứng kiến đại thiên thế giới về sau, có thể có được giống như hắn thuần túy khổ tu chi tâm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, Cách Chương.